người chơi hung mãnh. Chương 85, tiền đặt cọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trung tâm chỉ huy chật ních đến từ các nơi trên thế giới quan lại. Túi khôn cùng số ít người chơi. Tại giữ gìn thế giới ổn định đại nghĩa dưới. Các phương tổ chức miễn cưỡng đoàn kết cùng một chỗ. Nghe theo toàn cầu siêu tự nhiên liên minh chỉ huy an bài. Cán viên ở tiền tuyến thu thập tư liệu. Duy trì giám thị. Nghiên cứu khoa học đoàn đội ở hậu phương phân tích số liệu. Dùng hiện đại khoa học cùng thần bí học giải thích hiện tượng. Cũng sắp thành quả gửi đi đến trung tâm chỉ huy. Để quan lại cùng túi khôn làm ra quyết đoán. Cái này 4 ngày thời gian bên trong. Những người này ngoại trừ hết sức sơ tán dân chúng. Kiến tạo lâm thời chỗ ở bên ngoài. Cũng không phải cái gì cũng không làm. Bọn hắn dùng lá vàng. Sắt thép cùng thực hiện ma pháp. Chú thuật. Phù lục vải vóc. Chế tạo ra có thể để phổ thông siêu phàm người cũng tạm thời tiến vào Phật quang bên trong trang phục phòng hộ. Có thể ngắn ngủi tiến vào Phật quốc, mà không bị Phật quang triệt để thôn phệ. Chính là dựa vào những này trang phục phòng hộ, bọn hắn mới có thể có đến tiến một bước tư liệu. Tỉ như càng đến gần Ajanta hang đá, mất tích người bình thường thì càng nhiều. Phật quang ăn mòn liền càng nghiêm trọng hơn. Sẽ dần dần xuất hiện nghe nhầm ảo giác hiện tượng. Mà mỗi một ngày qua, Phật quang hạch tâm ăn mòn khu vực đều đang không ngừng mở rộng. Ở đây tất cả mọi người biết, chỉ có giải quyết hết hang đá trung tâm nhất thi bì vương mới có thể chân chính tiêu diệt vấn đề. Long đầu áo khoác trắng Lý Ngang vừa đi vào trong cửa liền hấp dẫn mọi người tại đây ánh mắt. Hắn không nhìn những cái kia hoặc hiếu kỳ, hoặc hâm mộ, hoặc kiêng kỵ ánh mắt, sải bước xuyên qua chỉ huy đại sảnh, đi vào thiên sảnh phòng nhỏ. Trong căn phòng nhỏ bày biện 10 vài cái ghế dựa, một chút người quen ngồi ở trong đó. Một mặt lạnh lùng tóc ngắn thanh niên, thất khống, hào hoa phong nhã giống như là giáo sư đại học Hoen Hai. Trước mấy ngày vừa thấy qua chân lý chi chắc, châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn AB, Don. AB trước đó sở thuộc Prometheus phòng thí nghiệm công ty đã bị châu Âu công nghiệp nặng sát nhập. Thôn tính FBI sở thuộc đặc dị sự cố xử David. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh tinh vân. Cùng sát sinh viện, vương bất lưu hành. Thậm chí còn có trước đây thật lâu cùng một chỗ chấp hành qua 2 lần nhiệm vụ hoàng hôn kỵ sĩ. Hắn tựa như là lệ thuộc vào Great Britain hoàng gia quốc giáo kỵ sĩ đoàn. Ngoại trừ những này người chơi bên ngoài, ngồi tại trong căn phòng nhỏ, còn có các phương tổ chức phái tới đại biểu. Bất quá những này cái gọi là lãnh đạo, tại rất nhiều người chơi trước mặt cũng không thể nhấc lên bao lớn khí chàng khí thế. Ngược lại có điểm giống là cùng ban, người đã đến, Hoen Hai trông thấy Lý Ngang xuất hiện, thân mật gật gật đầu, chân Lý Chi chắc cũng gật đầu ra hiệu. Thất khống thì mở to mắt nhìn Lý Ngang một chút, sau đó một lần nữa nhắm mắt ngưng thần. Lý Ngang gật gật đầu, tiện tay chuyển đến cái ghế dựa ngồi xuống, thuận miệng hỏi, Michael còn chưa tới, hắn lập tức tới ngay. Cùng là toàn cầu siêu tự nhiên liên minh đại biểu Tinh Vân nói. Lý tiên sinh xin ngài làm sơ chờ đợi. Lý Ngang ngược lại là không có để ý Michael phái đoàn lớn không lớn. Cấp độ này siêu phàm người không cần cái gọi là phái đoàn đến gia tăng uy vọng. Hắn để ý là một chuyện khác. Lần này tiền công do ai đến kết? Lý Ngang liếc nhìn bên trong căn phòng đám người. Bình tĩnh hỏi. Trước tiên đem tiền đặt cọc kết một chút. Gian phòng bên trong rất nhiều người chơi biểu lộ có chút cổ quái. Bọn hắn phổ biến đều là chính phủ tổ chức nhân viên. Gánh vác duy trì trật tự yên ổn trách nhiệm. Cho dù có ban thưởng, cũng là sau khi trở về từ thượng cấp cho, sẽ từ người ở phía trên, cùng châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn tiến hành cãi cọ. Giống Lý Ngang ngay thẳng như vậy, khục, cởi mở, tương đối ít thấy. Lý tiên sinh, thù lao công việc, hiện tại là ta phụ trách. Một người mặc tây trang người da trắng nam tử trung niên. Giơ tay lên, biểu lộ có chút lúng túng đi lên phía trước. Ồ, ta nhớ được ngươi. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn Francis đúng không? Lý Ngang nhớ lại một chút. Vị này Francis tại lần trước Ân Thị dị biến thời điểm là châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn Ân Thị cứ điểm người phụ trách. Còn từng không làm rõ ràng được tình trạng, muốn chiêu mộ Lý Ngang, không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, sẽ ở Mumbai lần nữa nhìn thấy hắn. Đúng thế, Francis ho khan một tiếng, không có giải thích châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn vì tránh hiểm nghi. Đem hắn phái đi Ấn Độ sự tình tình, vốn cho rằng đến Ấn Độ xử lý Ajanta hang đá, có thể góp nhặt lý lịch trở về châu Âu trung tâm. Không nghĩ tới xui xẻo như vậy, lại đụng phải dị biến. Lý Ngang nhìn hắn một cái, nói, các ngươi sự tình lần này huyên náo thật lớn a, ta tại nông thôn quê quán đều nghe nói. Tất cả mọi người tại nghe đồn, nói 0100, 1111, 0100, 1101, 0100, 0111, 0100, 1000, 0100, 1111, 0100, 1100, 0101, 1001, 0001, 0011, 0100, 1000, 0100, 1001, 0101, 0100. Francis sửng sốt vài giây đồng hồ mới phản ứng được. Kém chút nhả rãnh ngươi vì cái gì muốn nói số nhị phân ASCII mã. Ngươi là ở tại hệ thống máy tính bên trong sao? Ngươi đồng hương là máy tính người sao? Ta các đồng hương không phải máy tính người. Lý Ngang phảng phất đoán được Francis đang suy nghĩ gì. Nghiêm trang nói, chỉ là các đồng hương trí thông minh quá cao. Đều là loại kia có thể sử dụng điện thoại cố định cửu cung cách ấn phím. Biên soạn Windows hệ thống người tài ba, bình thường khinh thường tại dùng ngôn ngữ nhân loại giao lưu, đều dùng máy tính ngữ. Người ở là cái gì cư xá, đọc làm nhân loại cộng đồng sáng tác thiên đỉnh tinh người trường học sao, mà lại mỗi lần nói chuyện đều dùng số nhị phân mã hóa không chê mệt không? Francis biểu lộ cứng ngắc, nhịn xuống nghi vấn, lúng túng nói, lần này dị biến là gợn sóng khá rộng, nhưng là chúng ta đã đem trước đó tất cả hành động nhật ký báo cáo truyền đọc cho những tổ chức khác cơ cấu, các phe túi khôn đoàn đội, cho đến trước mắt còn không có triệt để xác nhận thì bì vương dị biến là từ chúng ta châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn hành động đưa tới. Có xác suất rất lớn là hắn vốn là muốn khôi phục, không nhận chúng ta ảnh hưởng, mà lại hết hạn trước mắt thì bì vương dị biến, càng nhiều còn cực hạn tại Ấn Độ bản địa, đưa tới tính thực chất phá hư, cũng không có lớn đến khoa trương tình trạng. Ta hiểu được, Lý Ngang biết đối phương đang trốn tránh trách nhiệm, muốn giảm xuống bồi thường. Lúc này nói, ý của ngươi là, chuyện này huyên náo không lớn không nhỏ, nhưng cũng thật lớn, rất nhiều người cũng không biết, cho nên không tính quá lớn. Nhưng là thật nhiều người cũng biết, cho nên không tính quá nhỏ. Cụ thể chuyện gì đâu, trước mắt còn không có kết luận. Tóm lại phía sau nguyên nhân nhưng lại làm kẻ khác ấm lòng. Người đặt cái này cầm mới khái niệm mâu thuẫn thưởng đâu. Ây, Francis sửng sốt một hồi lâu, mới gian nan gật gật đầu. Là như thế này không sai. Chúng ta châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn đáp ứng bồi thường lần này dị biến tuyệt đại bộ phận tổn thất. Về phần thanh toán cho các phương tổ chức thù lao, sẽ tại sau đó, tại toàn cầu siêu tự nhiên giám sát dưới, tiến hành ước định. Lý tiên sinh, bởi vì ngài không thuộc về bất luận cái gì tổ chức cơ cấu, không tại cộng đồng phòng ngự hiệp định phạm vi bên trong, không có cộng đồng giải quyết dị biến trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Chúng ta trước tiên có thể dự chi một bộ phận tiền đặt cọc cho ngài. Không biết ngài có đồng ý hay không? Dứt lời, Francis liền chủ động xin tăng thêm Lý Ngang hảo hữu. Cũng tại hảo hữu kết nối bên trong, phát tới một chút văn kiện, đều là hoàn mỹ cấp bậc trang bị đạo cụ tin tức. Nếu như Lý Ngang đồng ý tham gia lần hành động này, như vậy trước tiên có thể dự đoán chọn lựa một kiện hoàn mỹ cấp trang bị. Sau khi chuyện thành công lại tuyển một kiện hoàn mỹ phẩm chất đạo cụ. Đồng thời, đối với thi bì vương chiến lợi phẩm phân chia, cũng có nhất định quyền ưu tiên. Lý Ngang tùy tiện nhìn qua hai lần, tại còn không có tiến vào Phật quốc tình huống dưới, châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn nói lên thù lao coi như hợp lý. có thể tiếp nhận. So sánh người cô đơn, không nhận ước thúc, lại thực lực cường đại hắn mà nói. Những cái kia có tổ chức cơ cấu bối cảnh người chơi. Đàm phán điều kiện ngược lại phải kém một chút. Tại hắn vị, mưu việc, Lý Ngang đồng ý ước định nội dung. Để Francis đợi chút nữa đem hắn chọn chúng hoàn mỹ cấp trang bị đưa tới. Còn không khởi công liền có thù lao doanh thu. Lý Ngang tâm tình khá hơn một chút. Xoa xoa tay. Đúng gian phòng bên trong biểu lộ khác nhau siêu phàm đám người cau mày nói. Mọi người ánh mắt không muốn kỳ quái như thế nha. Ta đã cảm thấy lần này châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn phi thường có đảm đương. Không biết rõ vì cái gì những này loạn thất bát tao dị biến luôn có thể kéo tới châu Âu công nghiệp nặng. Bọn hắn cũng không có làm cái gì. Không biết mọi người vì cái gì đối bọn hắn ác ý lớn như vậy. Bọn hắn cán viên, vô luận là năng lực vẫn là đạo đức đều gắng gượng qua quan A. Mà lại bọn hắn có cái gì thạch trùy hắc liệu sao? Cảm giác rất nhiều người chỉ là bởi vì bọn hắn quy mô khổng lồ. Nhân thủ rất nhiều, thực lực mạnh mẽ liền hắc bọn hắn. Có chút vẫn là cùng gió hắc, không có căn cứ, chỉ là phát tiết một cái nhân tình tự loạn hắc. Còn không cho phép giống ta dạng này công chính trọng tài hỗ trợ nói chuyện. Nếu không liền là khống bình. Thật không rõ hiện tại dư luận hoàn cảnh thế nào. Dù sao ta là thuần người qua đường. Lần này đứng tại châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn bên này. Không phải. Lão thiết ngươi chân trước dẹp xong người ta tiền. Chân sau liền nói mình là thuần người qua đường. Cái này rất khó để chúng ta tin tưởng a. Siêu phàm đám người biểu lộ khác nhau, nhưng lại lo ngại Lý Ngang uy danh, không dám biểu lộ ra. Không khí trong phòng không hiểu có chút kỳ quái. Phanh, cửa lớn bị tùy ý đẩy ra. Mặc ngân bạch áo giáp, sau lưng có hai cánh, tay cầm trường kiếm Michael, mang theo một đám toàn cầu siêu tự nhiên liên minh cán viên đi vào gian phòng. Cách trương.